Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 429 thử cảnh cáo. Cầu vé tháng, chương 429 thử cảnh cáo. Cầu vé tháng, Thiết Trưởng Sơn Đỉnh Đại Điện, Dịch Chính Dương dựa ngồi ở ghế bành trung. Phân phó nói, mấy người kia cho ta xem trọng, kêu phía dưới đệ tử đi thử hắn hai cái nha hoàn rốt cuộc cái gì tu vi. Ra ngoài du lịch không che giấu tu vi tuyệt đối không thể. Nói không chừng liền tên đều là giả. Dịch Chính Dương bên tay trái gầy ốm nam nhân đầy mặt âm tà. Một đôi tay chỉ có màu xanh lơ da bọc xương đầu. Kim đan sơ kỳ tu vi là Thiết Trưởng môn Tả Trưởng lão Sai Sung. Môn chủ xác định bọn họ đến từ Thanh Long giới. Nghe nói đó là Đông Phương Tinh Minh minh đầu biên giới. Liền tính là năm đó Thiết Trưởng thượng nhân ở, đều đắc tội không nổi. Dịch Chính Dương cười lạnh, gặp nạn Phượng Hoàng không bằng gà. Còn nữa nói, xem kia tiểu tử bộ dáng cũng không giống như là chính thống Mục Long sư. Nói không chừng chỉ là Thanh Long giới bình thường tu sĩ. Chúng ta nơi này đã thượng trăm năm chưa từng cùng ngoại giới lui tới. Cũng không có ngoại lai người. Kia tiểu tử cho dù chết ở chỗ này, sợ là cũng chưa người biết. Bất quá, ta lưu trữ hắn còn hữu dụng. Mấy ngày này trừ bỏ âm thầm nhìn chằm chằm. Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, đều trước thỏa mãn hắn, làm hắn tê mỏi đại ý. Mặt khác, tông trưởng lão kia Phá Vân hướng ngươi tu đến như thế nào? Dịch Chính Dương bên tay phải râu quai nón trắng hán bên hông đừng một thanh thiết chùy. Là Thiết Trưởng môn hữu trưởng lão Tông Liệt. Hắn thô thanh thô khí nói. Phá Vân hướng chỉ có ngũ giai trở lên hóa thần luyện khí sư mới có thể luyện chế. Muốn sửa chữa ít nhất cũng đến có lục giai luyện khí sư trình độ. Ta này, tài liệu cũng không đầy đủ. Sửa chữa lên có điểm khó, khó cũng phải nghĩ biện pháp tu. Dịch Chính Dương giận mà vỗ án, người cũng không nghĩ đi theo Thiết Trưởng giới cùng chết đi. Là, ta lại nỗ lực, Tông Liệt không ngừng gật đầu, Dịch Chính Dương vẫy lui hai người. Chờ đến hai người đi xa, lạnh giọng nói thầm, nếu không phải tiểu tử này đụng phải tới. Hai người các ngươi nhất định phải chết một cái, trợ ta đột phá nguyên anh. Sau điện truyền đến một chút động tĩnh, Dịch Chính Dương quát, còn không ra, một cái trúc cơ hậu kỳ. Hiên ngang lưu loát hồng trang nữ tử từ sau điện đi ra. Nàng màu da hơi hác, lại sinh đến tiếu lệ. Hai mắt hàm chứa vài phần quật cường, ngươi có thể hay không đừng tổng đem ta coi như ngươi lung. Lạc nhân tâm công cụ, Dịch Chính Dương đều lười đến xem dịch chán anh, cùng người tu luyện, người tổng phải hồi báo ta một chút đi, ly ta, người liền trúc cơ đều trúc không được, đừng quá không biết đủ. Dịch chán anh nắm tay nắm chặt, là ta không biết đủ vẫn là ngươi lòng tham không đủ. Vì ngươi, ta đã gả quá một lần, nhận quá một lần mệnh, sao lại đâu? Ngươi thân thủ giết ta phu quân, lần này chẳng lẽ cũng muốn giống nhau sao? Bang, Dịch Chính Dương một trưởng chấn vỡ bàn, làm can, Dịch Chán Anh cười lạnh, đối mặt bạo nộ Dịch Chính Dương thản nhiên không sợ, lần này ngươi mơ tưởng lại lợi dụng ta, nói xong. Dịch Chán Anh xoay người rời đi, có bản lĩnh ngươi cấp lão tử lăn ra Thiết Trưởng môn. Nhìn xem ở bên ngoài ngươi qua đến còn có thể hay không có nhẹ nhàng như vậy như ý. Không có đáp lại, Dịch Chính Dương căm giận ngồi xuống. Sắc mặt âm tình bất định, sao Tạ Cảnh Sơn muốn dưỡng thương. Chỉ có thể đãi ở Dịch Chính Dương an bài trong viện. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi hai cái không quá thành thật nha hoàn. Tìm cái tưởng lãnh hội Thiết Trưởng môn phong cảnh lấy cớ. Ở Thiết Trưởng môn ngoại môn địa giới loạn truyền, hai giới truyền tống trận ở Thiết Trưởng Sơn sau. Núi cấm địa, đã từng là cấm địa, hiện giờ cũng đã hoang phế. Chỉ có hai cái luyện khí sơ kỳ đệ tử thủ vệ. Giang Nguyệt Bạch hỏi thăm rõ ràng vị trí lúc sau. Liền thả ra con rối phân thân. Con rối phân thân thượng đã bị nàng khắc họa thần ẩn phù cùng quy tức. Phù, ở thiết trưởng môn nội. Không có bất luận kẻ nào có thể xuyên qua nàng. Giang Nguyệt Bạch bản thể lưu tại sau núi phụ cận. Lôi kéo Lục Nam Chi cùng nhau. Cùng mấy cái thiết trưởng môn nữ đệ tử hàn huyên. Một khác đạo thần niệm tắc thao tác con rối phân thân. Tìm kiếm hai giới truyền tống trận, thực mau. Giang Nguyệt Bạch sau núi khe núi tìm được rách nát truyền tống trận cột đá tổng cộng 9. Can, một nửa sụp xuống, bị mọc đầy màu tím tiểu hoa dây đằng quấn quanh, đổ ở cỏ hoang trung. Cột đá trung gian trên mặt đất cũng khắc họa phức tạp phù trận. Đã bị cỏ dại bộ rễ phá hư đến không thành bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Thực tuyệt vọng, toàn bộ trận trên cơ bản vỡ thành bột phấn. Tu cũng không biết từ đâu xuống tay, nhẫn nại tính tình. Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút, đem cột đá cùng trên mặt đất phù trận ấn ký toàn bộ thác ấn xuống dưới. Lại ở cột đá cùng mặt đất lấy một ít đá vụn. Mang về nhìn xem cái gì tài liệu có thể thay thế, bên này vội xong. Giang Nguyệt Bạch trộm thu hồi con rối phân thân, cùng Lục Nam Chi cùng nhau hồi tạ cảnh sơn chỗ, hành đến nửa đường. Thình lình nghe tiếng đánh nhau từ mặt bên trong rừng cây truyền đến. Hai người xem qua đi khi, liền thấy hai cái thiết trưởng môn trúc cơ sơ kỳ đệ tử ngươi truy ta đuổi. Kịch liệt tranh đấu. Trong đó một người vừa mới lao ra rừng cây. Mặt sau người nọ liền một cái tật hướng. Tạp ra quyền ảnh đạo đạo. Khí thế hùng hồn. Thế nhưng chiều Giang Nguyệt Bạch trên mặt đánh tới. Lục Nam Chi muốn rút kiếm. Giang Nguyệt Bạch trong mắt xẹt qua một mạt ánh sao ngăn chặn Lục Nam Chi. Một tay huy khởi một đạo màu đen dòng nước. Ở trước mặt hóa thành màu đen dòng nước. Quay quanh ở hai người quanh thân, chặn lại quyền ảnh, như vậy rõ ràng thử. Giang Nguyệt Bạch đương nhiên có thể nhìn ra tới, nếu hoài nghi các nàng thân phận, vậy lậu một bộ phận. Hảo kêu dịch chính dương an tâm, nhìn đến màu đen rồng nước. Kia hai cái đệ tử ánh mắt hơi lượng, tiếp tục làm ra vẻ ở Giang Nguyệt Bạch hai người bọn nàng quanh thân đánh nhau, quyền ảnh va chạm. Huy Vũ Sinh Phong. A Nam ngươi đừng động thủ, xem ta, Giang Nguyệt Bạch truyền âm cấp Lục Nam Chi. Nàng là ma tu không tiện ra tay, cũng muốn bảo trì điểm đoán không ra cảm giác thần bí, các ngươi muốn lăn lộn đi nơi khác đánh. Giang Nguyệt Bạch gầm lên một tiếng, như cũ huy khởi rồng nước chói, hắc long rít gào. Giận âm hai người, nháy mắt bộc phát ra chút cơ hậu kỳ uy thế. Hai người thấy thế hoảng sợ thất sắc, muốn chạy trốn đã không kịp, bị hắc long hung hăng đâm bay, tạp đoạn số căn đại thụ mới rơi xuống đất hộp máu. Bị thương không nhẹ, Giang Nguyệt Bạch vội vàng che miệng lại. Một bộ gặp rắc rối bộ dáng, đi mau, nàng kéo lên Lục Nam Chi liền đi, đi xa hướng Lục Nam Chi nghịch ngợm chớp mắt, truyền âm nói. Ai đều không thích vô pháp khống chế người. Lậu điểm cấp dịch chính dương. Hắn cho rằng biết chúng ta chi tiết. Liền sẽ không lại từng có nhiều thử. So vẫn luôn tích thủy bất lậu phòng bị nhẹ nhàng điểm. Liền ngươi tâm nhãn nhiều. Lục Nam Chi. Giận cười. Truyền tống trận bên kia như thế nào? Nhắc tới cái này. Giang Nguyệt Bạch liền ủ rũ cụp đuôi. Tu nói. Cùng trùng kiến không sai biệt lắm. Chờ ta trở về nhìn nhìn lại. Ta phía trước thác ấn thời điểm cảm giác có mấy cái địa phương có quen thuộc cảm. Tu không hào. Cũng không sao. Ta vừa rồi nghe nói thiết trưởng môn hữu trưởng lão Tông Liệt là luyện khí sư. Chờ vào đêm. Chúng ta đi hắn nơi đó thăm một chút. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Kỳ thật ở chỗ này ở lâu mấy ngày cũng hào. Ta vừa rồi xem kia hai cái võ đạo đệ tử chiêu số cùng địa linh giới thực bất đồng. bọn họ khống chế cùng sử dụng linh khí phương thức đại khai đại hợp. Khí thế 10 phần, ta ở yêu tộc 10 năm, tịnh nghiên cứu yêu thuật. Đại bộ phận tiểu yêu thuật kỳ thật là phụ trợ tính. Chịu cỏ cây huyết mạch hạn chế, ta có thể sử dụng đại yêu thuật cũng không nhiều lắm, ta cảm thấy ta vẫn muốn lấy đạo môn pháp thuật là chủ. Trước mắt ta cảm giác chính mình ở pháp thuật tu luyện thượng lâm vào bình cảnh. Ta sở nắm giữ pháp thuật toàn bộ đều là 5 tầng đến đỉnh. Nhưng ta lại cảm giác không chỉ như vậy, là có cái gì hạn chế pháp thuật tiếp tục tăng lên. Cho nên ta tưởng nhiều nhìn xem mặt khác đạo phái công pháp cùng pháp thuật. Tìm kiếm đột phá, Lục Nam chi đối này tỏ vẻ tán đồng. Ta ở trên kiếm đạo cũng là như thế. Một môn kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng, lại muốn đột phá liền sẽ rất khó. Ta từng tưởng tiếp tục khổ tu. Vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, có lẽ ta cũng nên tìm hiểu bách gia kiếm đạo, lấy này tinh hoa, sáng tạo độc thuộc về chính mình kiếm đạo. Chúng ta đây đi thiết trưởng môn công pháp các nhìn xem. Ta trên người có một ít địa linh giới cấp thấp công pháp, có lẽ có thể cùng bọn họ thay đổi. Hào, hai người hạ quyết tâm, lập tức tìm người hỏi đường, đi hướng thiết trưởng môn công pháp các. Vừa đến công pháp các cửa, cùng một cái trúc cơ hậu kỳ hồng y nữ tu nghênh diện gặp phải. Kia nữ tu thấy rõ hai người bọn nàng, biến sắc, lạnh giọng cảnh cáo, không muốn chết nói, liền nhân lúc còn sớm rời đi thiết trưởng môn. Tấu chương xong, hết chương.